Chương 1087, trêu đùa. Trong nội tâm hiện lên này đạo niệm đầu, áo xám lao giả không do dự nữa, thân hình giống như chim ưng, trực tiếp xé rách giữa không trung, lại lần nữa đối với rơi xuống đất lăng trần lao xuống bạo lướt mà đi. Tại áo xám lao giả tốc độ cao nhất tới gần đồng thời, lăng trần trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng hàn ý, hắn rồi đột nhiên thủ trưởng vỗ vào trên mặt đất, sau đó một cái nghiêng người, đem áo xám lao giả thế công nhanh chóng né ra. Lao tạm bao, nếm thử tại kia trong chốc lát, lăng trần nguyên bản vị trí, mặt đất đột nhiên nứt ra ra, từ khe nứt kia bên trong, một chuôi toàn thân bị hỏa mang bao bọc kiếm khí rồi đột nhiên bắn ra, hướng về kia áo xám lao giả bắn mạnh tới cái gì áo xám lao giả hiển nhiên cũng không ngờ tới, lăng trần lại vẫn ẩn giấu chiêu thức ấy, thế nhưng sau một khắc, ánh mắt của hắn liền rồi đột nhiên lạnh lẽo hạ xuống, âm âm thanh quát, ta cũng không tin ngươi tiểu tử này còn có thể lật trời hay sao dựa. Theo điểm này một chút thủ đoạn, liền muốn ám toán hắn này một tôn thánh giả, Lăng Trần cũng không tránh khỏi có chút quá ngây thơ rồi căn bản không có đem Lăng Trần như vậy thủ đoạn để vào mắt, áo xám lao giả trong tay lưu kim quải trượng chính là ầm ầm quét ra, hung hăng địa quét về phía kia một chuôi hỏa mang bao bọc kiếm khí phanh áo xám lao giả nhất cử đem hỏa mang kiếm khí đánh thành tan cảnh, thế nhưng tại tan cảnh trong chớp mắt, hỏa mang kiếm khí rồi đột nhiên nổ tung ra, kia lợi cuồng bạo trung kích. Tuy không làm gì được áo xám lao giả, nhưng lại như cũng là đem cho đánh bay ra ngoài, khiến cho mười phần chật vật. Tại kích phá đột nhiên xuất hiện kiếm khí, áo xám lao giả cũng là lạnh lùng cười cười, khoe miệng hiện ra khinh thường thần sắc, chỉ bằng loại thủ đoạn này, cũng muốn vây khốn lao nhưng mà, lời của hắn vẫn chưa nói xong, từ khe nước kia trước kia kiếm khí bắn ra vị trí, liền rồi đột nhiên có bắn liên hồi kiếm khí động bắn. Lại lần nữa ngang nhiên hướng về hắn mãnh liệt bắn mà đến phá cho ta áo xám lao giả trong ánh mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng tàn khốc, nhưng mà tại hắn đánh bại kia từng đạo kiếm khí chốc lát, kia kiếm khí lại đột nhiên bóp méo, đúng là rồi đột nhiên hóa thành một từng đầu mãng xà xiềng xích, hướng về áo xám lao giả cuốn mà đi cái gì áo xám lao giả kinh hãi, hắn đâu có thể ngờ tới, những cái này kiếm khí như thế địa quỷ dị, căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị, giữa tầm mắt, xiềng xích như độc xà tháo chạy hơn phân nửa không, cuối cùng quấn lên thân thể của áo xám lao giả cùng tứ chi. Cút khai mở xiềng xích cuốn thân, kia áo xám lao giả ánh mắt lạnh lẽo, khổng lồ chân khí đột nhiên từ trong cơ thể nộ bộc phát ra, ý đồ đánh gãy những cái này xiềng xích. Xẹt xẹt xẹt bất quá lần này, áo xám lao giả lại không có giống như lúc trước thế như trẻ tre, kia nhìn qua tựa hồ cũng không cứng cỏi xiềng xích. Lại là cực kỳ ngoan cường tướng tà cốt lao nhân thân thể trói buộc ở tránh thoát không có kết quả, kia sắc mặt áo xám lao giả rốt cục lần đầu tiên có chút biến hóa, trong mắt của hắn tràn ngập vẻ không thể tin được, hắn thật sự là có chút vô pháp tưởng tượng, lấy thực lực của hắn, vậy mà sẽ tránh không ngừng Lăng Trần làm ra tới những cái này xiềng. Xích! Hắc hắc, lao giả, trung quy hay là chúng chiêu A Lăng Trần trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, trên hoang đảo này trận pháp. Chính là nhân hoàng lợi dụng viêm hoàng lệnh chỗ bố trí, tuy nói uy lực có lẽ chưa đủ khen, thế nhưng nó trình độ quỷ dị, lại đủ để cho áo xám lao giả loại này cấp bậc cường giả, ăn được một cái thiệt tỏi lớn. Tại trói buộc lại áo xám lao giả chốc lát, Lăng Trần chính là rồi đột nhiên thúc giục ngự kiếm thuật, lôi âm kiếm hóa thành phi kiếm bằng tốc độ kinh người mãnh liệt bán, thẳng đến áo xám lao giả hậu tâm. Cảm nhận được đến từ sau lưng hắn ý, áo xám lao giả sắc mặt kinh hãi. Hắn thật sự là không muốn, này chỉ là một cái thiên cực cảnh tiểu tử, thật có thể cho hắn vị thánh giả này hình thành thật lớn như thế uy hiếp tiểu tử. Ngươi thực đem bổn tọa làm bài trí hay sao? Đúng vào lúc này, một đạo quát chói tai âm thanh rồi đột nhiên vang vọng lên, lại là bộ thần. Lúc trước Lăng Trần một loạt nhằm vào thủ đoạn của áo xám lao giả hắn đều nhìn ở trong mắt, hắn vốn là muốn đợi Lăng Trần tại áo xám lao giả tấn công mạnh dưới xuất hiện sơ hở, hắn lại ra tay. Đem Lăng Trần đánh trọng thương sắp chết, cuối cùng lúc sau áo xám lao giả bổ cuối cùng một đao. Nhưng mà, hắn đoán nghĩ loại tình huống này cũng không có xuất hiện, ngược lại là hắn nếu không ra tay, áo xám lao giả cũng bị Lăng Trần tiêu diệt. Vạn lý truy hồn chỉ sâu thẳm hào quang tại tay của bộ thần trong lòng bàn tay lấp lánh, cuối cùng hội tụ đến hắn ăn bên trong hai chỉ, theo hắn bỗng nhiên chỉ hướng về Lăng Trần chọn đi qua, một đạo tử sắc chùm sáng tra pha hư không, nhanh như lôi điện. Lăng Trần sắc mặt ngưng lại, thân hình hắn rồi đột nhiên nhanh lùi lại, tránh đi bộ thần vạn lý truy hồn chỉ, thế nhưng kia một chuôi phi kiếm lại thế đi không giảm, vẫn là lấy cực nhanh tốc độ, ngang nhiên bắn về phía áo xám lao giả hậu tâm. Đây nên chết tiểu xuất sinh áo xám lao giả sắc mặt kinh biến, hắn đem hết tất cả vô liếng, thân thể rồi đột nhiên một nghiêng, tránh được hậu tâm chỗ hiểm vị trí, phốc phốc một tiếng, phi kiếm xuyên phá áo xám lao giả hộ thể chân khí, sau đó hung hăng gai đờ ơ tờ tiến vào nó bờ vai bên trong. Tự tìm chết bộ thần trong mắt hàn ý lạnh thấu xương, lang trần vậy mà ở trước mặt hắn như thế vô lễ, đây là đối với hắn miệt thị, vạn lý truy hồn chỉ của hắn, cũng không phải là tốt như vậy ứng phó. Siu sư chỉ huy vô luận lăng trần như thế nào biến hướng, kia một đạo tử sắc chùm sáng lại thủy trung tập trung vào hắn, theo lăng trần biến ảo phương hướng, mắt thấy tử sắc chỉ lực sắp trúng mục tiêu lăng trần thời điểm. Đột nhiên, cả tòa hoang đảo kịch liệt đung đưa, trên mặt đất, từng đạo trận văn hiện hiện lên, đống nhiên phát sáng, đồng thời ở nơi này, một đạo hỏa diễm cự thuẫn, đột nhiên tại lăng trần trước người ngưng tụ lên. Đông tử sắc quang bó xuất tại ngọn lửa kia cự thuẫn phía trên. Phát ra như chuông lớn đồng dạng tiếng vang, cửa giặc một tiếng, có vật gì dạn nước thanh âm vang vọng lên, nhưng mà dạn nước lại cũng không là kia một đạo hỏa diễm cự thuẫn, mà là kia một đạo tử sắc chỉ lực. Làm sao có thể bộ thần trong mắt rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng khó có thể tin thần sắc, đây là cái gì thủ đoạn cư nhiên có thể ngăn trở vạn lý truy hồn chỉ của hắn, hắn tự tin này chỉ tuyệt đối có thể lấy lăng trần tánh mạng, lại không nghĩ. Cư nhiên bị lăng trần như vậy mạc danh kỳ diệu địa cho phá hết. Nhưng mà trên thực tế, chỗ này trận pháp là nhân hoàng dốc lòng bố trí, hơn nữa là mượn lực lượng viêm hoàng lệnh, vừa rồi kia một đạo hỏa diễm chi thuẫn, chính là cái kia một đạo trận pháp toàn bộ lực lượng, duy nhất một lần toàn bộ tiêu hao, thả A ngăn trở kia bộ thần vạn lý truy hồn chỉ. Tại trận pháp tán loạn chốc lát, viêm hoàng lệnh cũng là hóa thành một đạo ánh lửa, bay trở về đến lăng trần thiên phủ giới bên trong. Hai vị, tại hạ cùng các ngươi chơi lâu như vậy, có chút mệt mỏi, hôm nay coi như xong, tiếp theo, vạn bối lại cùng các ngươi tiếp tục. Lăng trần trong lòng biết trận pháp đã tán loạn, lấy thực lực của hắn, lại tiếp tục run rẩy hạ xuống, tất nhiên không phải là hai người này đối thủ, trước mắt đã là đem hai người này trêu đùa một phen, áp chế nhuệ khí của bọn họ, mục đích của hắn đã đạt đến. Muốn đi ngươi cho rằng ngươi chạy trốn được, bộ thần huynh, không có khả năng để cho tiểu tử này chạy. Nhất định phải đem hắn bắt lại, nghiền thành cho bụi, mới có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Áo xám lao giả khuôn mặt vặn mẹo, kết lực địa mắng lăng trần, đồng thời, hắn điên cuồng thúc giục chân khí, ý đồ tránh thoát trên người xiềng xích, chân khí thiết cắt tại kia xiềng xích phía trên, phát ra suy suy tiếng vang, thấy như vậy một màn, lăng trần khoe miệng, lại là bỗng dưng nổi lên một. Vòng trêu tức ý tứ, đã quên nhắc nhở người, ổ khóa này liệm dây xích nếu là cưỡng ép bước đức. Rất có thể là sẽ bạo tạc cái gì nghe được lời này, áo xám lao giả sắc mặt rồi đột nhiên kịch biến, lập tức liền đình chỉ dãy rua, thế nhưng cửa giặc một tiếng, cũng đã không còn kịp rồi, một cây xiềng xích rồi đột nhiên đứt gãy ra, làm cho áo xám lao giả đồng tử trì trệ. Phanh sau một khắc, áo xám lao giả vị trí, liền rồi đột nhiên vang rội đình thai nhức góc tiếng nổ, nồng đậm khói đen bay lên, hóa thành mây đen tuân hướng phía chân trời. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Món nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.